Chương 1117, sợ rằng phải xảy ra chuyện. Đối chiếu Thiên Vân Đồng lưu lại ra thú dược thư, Quân Vô Cực rất nhanh mở tốt dược. Dặn dò Thủy Tú cùng Giang Bắc Tử dùng như thế nào dược về sau, Quân Vô Cực liền cùng Quân Hạo cùng Tạ Lưu Cảnh cùng một chỗ, rời đi Đại Giang Bộ Lạc. Lúc rời đi thời gian, Tạ Lưu Cảnh cố ý dẫn dụ hai cái cự hình điểu sư chim, làm vì bọn họ công cụ thay đi bộ. Bọn họ đã nghe ngóng, Đại Giang Bộ Lạc khoảng cách Vương Thành rất xa, bọn họ nếu là toàn bộ nhờ hai cái đùi đi qua, còn không biết phải bao lâu. Có điểu sư loại này cự hình loài chim thay đi bộ, tự nhiên muốn thuận tiện rất nhiều. Điểu sư là một loại hung cầm, bởi vì hình thể cực đại, thường cho người mang đến uy hiếp. Cho dù là Giang Chiến nhắc lên điểu sư thời điểm, trong thanh âm đều lộ ra ý sợ hãi. Hắn vốn là nhắc nhở Quân Hạo ba người đi ra khỏi nhà nhất định phải cẩn thận điểu sư, nơi nào nghĩ đến, ba người lá gan vậy mà như thế lớn. Đáng sợ điểu sư cũng dám trộm tới làm công cụ thay đi bộ Đại Giang Bộ Lạc đỉnh núi. Giang Chiến một nhà nhìn xem từ từ đi xa điểu sư, tâm tình như cũ thật lâu không thể bình tĩnh. Giang Bác từ xa nhìn về phía chân trời, nhìn xem điểu sư càng ngày càng nhỏ bóng lưng, nhịn không được hỏi, cha, ngươi nói bọn họ có thể tìm được người sao? Nhất định có thể tìm tơ y. Giang Chiến khẳng định vừa nói, tâm lý nhưng cũng đang yên lặng cầu nguyện, hy vọng bọn họ có thể thuận lợi tìm được người. Bằng không thì, lấy ba người bọn họ thực lực, trong Vương Thành đầu sợ là muốn nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Giang Bác từ thở dài, cũng không biết vị kia ân nhân hiện tại như thế nào. Nàng sẽ không có việc gì. Giang Chiến nói đến đây, nhịn không được nhíu mày. Hắn kỳ thật có chút bất an. Thiên Vân Đồng từ khi rời đi Đại Giang Bộ Lạc, liền không còn có cùng bọn hắn liên lạc qua. Hắn cũng là về sau cùng người nghe ngóng mới biết được, Thiên Vân Đồng bị tiếp đi Vương Thành. Từ đó về sau, hắn liền không còn có nghe qua bất luận cái gì liên quan tới Thiên Vân Đồng tin tức. Trước kia hắn không nghĩ nhiều, dù sao Thiên Vân Đồng như thế người cũng không phải hắn có thể đủ suy nghĩ lung tung. Thế nhưng là kiến thức Quân Vô Cực ba người về sau, hắn lại nghĩ tới ngày xưa Thiên Vân Đồng, đột nhiên liền có chút bất an. Thiên Vân Đồng không giống như là loại kia lanh huyết vô tình người, ngược lại có ơn tất báo, tâm tính thiện lương. Bằng không thì, nàng sẽ không cố ý cấp nước Tú lưu lại như thế quyển gia thú dược thư. Lấy Thiên Vân Đồng tính tình, không giống như là sẽ thêm năm đối với bọn họ chẳng quan tâm người. Giang Chiến cũng không phải vọng tưởng Thiên Vân Đồng dịu dắt hắn, chẳng qua là cảm thấy lấy Thiên Vân Đồng tính tình, dù sao cũng nên cho bọn họ đưa chút tin tức. Có thế sự thật lại là, nhiều năm qua Thiên Vân Đồng chưa bao giờ hướng bọn họ đưa qua tin tức. Giang Chiến không khỏi cảm thấy, Thiên Vân Đồng tại trong Vương Thành tình cảnh không hề giống hắn cho rằng tốt như vậy. Chỉ là, hắn không dám đem cái suy đoán này nói cho Quân Hạo bọn họ. Quân Hạo cho hắn cảm giác quá nguy hiểm, Tạ Lưu Cảnh cùng Quân Vô Cực thoạt nhìn cũng không giống là người bình thường. Giang Chiến lo lắng, nếu là hắn đem cái suy đoán này nói cho bọn họ biết, sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ. Nói đến cùng chỉ là hắn suy đoán mà thôi, đã đoán đúng thì cũng thôi đi, có thế vạn nhất đã đoán sai đâu chẳng bằng đừng nói trước, miễn cho để cho Quân Hạo bọn họ lo lắng. Mắt thấy điểu sư đã hóa thành chấm đen nhỏ biến mất ở chân trời, Giang Chiến lắc đầu. Lại một lần nữa dưới đáy lòng yên lặng cầu nguyện, Vương Thành bên kia tuyệt đối không nên xảy ra chuyện mới tốt. Giang Bác Từ cảm thấy hắn biểu lộ có chút không đúng, nhịn không được hỏi, cha, ngươi có phải hay không đang lo lắng bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ sẽ xảy ra chuyện? Đừng nói nhảm, bọn họ đâu có thể nào sẽ xảy ra chuyện. Giang Chiến lắc đầu, bất đắc dĩ nghĩ lấy, Giang Bắc Tử quả nhiên vẫn là cái tiểu hải tử. Hắn lo lắng, vẫn luôn là trong Vương Thành đầu những người kia.